Xuyên qua Chi Linh Thực Sư, chương 295. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 295 thăng cấp hóa thần Long Tuyết trở lại tông môn lúc sau. Tiểu nhân Sâm biến uể oải, Tiêu Cảnh Đình đem tiểu nhân Sâm thu vào ngọc bội không gian. Vài ngày sau, Tiêu Cảnh Đình tràn đầy ngoài ý muốn phát hiện, tiểu nhân Sâm cư nhiên là trời sinh gieo trồng năng thủ. Tiểu nhân Sâm tiến vào không gian lúc sau, hợp quy tắc một chút dược viên, còn thiết trí một ít trợ giúp linh dược sinh trường trận pháp. Linh dược viên bên trong cao cấp linh mục, lập tức phồn thịnh rất nhiều. Tiểu nhân Sâm bản thân là thực vật, càng có thể cảm nhận được linh thực nhu cầu. Có như vậy một cái giúp đỡ, Tiêu Cảnh Đình lập tức nhẹ nhàng không ít. Tiêu Cảnh Đình cùng tiểu nhân Sâm ký kết chủ tớ khế ước. Một khi tiểu nhân Sâm phản bội, hoặc là ý đồ nói ra cơ mật, Tiêu Cảnh Đình lưu tại tiểu nhân Sâm trong thân thể cấm chế, có thể lập tức kết thúc tiểu nhân Sâm sinh mệnh. Tuy nói làm như vậy có chút không phúc hậu, nhưng ngọc bội không gian quan hệ trọng đại, Tiêu Cảnh Đình không thể không cẩn thận một ít. Tiểu nhân Sâm đãi ở ngọc bội không gian bên trong, vui đến quên cả trời đất, linh dược viên tức nhưỡng cùng linh tuyền đều làm tiểu nhân Sâm hưng phấn không thôi. Long Tuyết lần này trở về lúc sau, so với phía trước điệu thấp rất nhiều, làm Đông Thành Dương thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiên giới mảnh nhỏ ở liên tục khai phá bên trong, ngã xuống ở trong đó tu giả, vẫn luôn ở gia tăng. Tiêu Cảnh Đình dứt khoát bắt đầu làm đan dược sinh ý, lấy đan dược đổi lấy bí cảnh bên trong tiên tinh. Tiêu Cảnh Đình đan dược phẩm chất hảo, cấp bậc cao, thập phần được hoan nghênh. Tiêu Cảnh Đình dùng tiểu nhân Sâm nước tắm, chế tác rất nhiều đan dược, nhân Sâm đan đoạt tay thực. Dựa vào đại lượng bán ra cao cấp đan dược, Tiêu Cảnh Đình cuối cùng có thể cung ứng khởi tam cây thần mộc cùng 7 tầng tháp liên sinh trường sở cần. Thời gian cực nhanh, đảo mắt lại là hơn 30 năm. Thanh Vân Tiên Môn tiến vào đề phòng trạng thái. Thanh Vân Tiên Môn ở hơn 20 năm trước, bày ra một tòa đủ để ngăn cản hóa thần kỳ tu giả tiến công đại trận. Đại trận sớm đã phong bế, 6 tháng trước, Thanh Vân Tiên Môn liền cấm nhân viên ra vào. Tiêu Tiểu Đông đám người đều đãi ở tông môn bên trong, tiến hành đề phòng. Hứa Lăng Phong nhìn Tiêu Cảnh Đình đỉnh núi, nhíu chặt mày. Tiêu Cảnh Đình ra hỏa này muốn hóa thần, hắn được không? Lê Nghệ hướng tới Hứa Lăng Phong nhìn thoáng qua, nói. Hắn nếu là không được, người liền càng không được. Hứa Lăng Phong, trên bầu trời, các loại nhan sắc lôi mây tụ tập lên. Lê Nghệ nhìn không trung, nói. Mau bắt đầu rồi, từng đảo đủ mọi màu sắc lôi điện, bổ vào Tiêu Cảnh Đình động phủ phía trên. Cuồn cuộn lôi điện liên miên không dứt, có một cổ không đem người đánh chết, thề không bỏ qua ý vị. Hứa Lăng Phong có chút kinh ngạc nói, hóa thần lôi kiếp lợi hại như vậy sao? Lão tổ thăng cấp thời điểm để lại hình ảnh, giống như không có như vậy nguy hiểm a. Lê Nghệ nhấp môi, nói. Mộc An nói, Tiêu Cảnh Đình mỗi lần thăng cấp, lôi kiếp đều sẽ so thường nhân kịch liệt một ít, đặc biệt là ở hắn tu luyện thiên ma luyện thể quyết lúc sau. Hứa Lăng Phong gật gật đầu, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói. Phải không, ta đây yên tâm, hắn thân thể so Tiêu Cảnh Đình kém nhiều, nếu là hắn thăng cấp hóa thần thời điểm, lôi kiếp cũng là cái dạng này, kia hắn sợ là muốn độ bất quá đi. Lóa mắt lôi quang, thứ người không mở ra được mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Cảnh Đình ở vào lôi điện trung tâm, thân hình bị lôi điện cấp che đậy. Hứa Lăng Phong dài ước thấy được một phen đem linh kiếm, mấy chục đem linh kiếm hợp thành một cái trận pháp, ngăn cản lôi kiếp. Tuy rằng, này thiên lôi kịch liệt một ít, nhưng là, Tiêu Cảnh Đình ra hỏa này pháp khí nhiều không sợ. Hứa Lăng Phong cắn răng nói, gì, Tiêu Cảnh Đình linh kiếm, tựa hồ ở hấp thu lôi điện chi lực. Lê Nghệ trừng lớn mắt, không cấm tràn đầy kinh ngạc cảm thán. Hứa Lăng Phong híp mắt, thầm nghĩ, Tiêu Cảnh Đình ra hỏa này. Thật sự là quá gian lận, bản mạng linh kiếm là dùng thiên lôi mộc chế tác, thiên lôi mộc có thể hấp thu lôi điện, Tiêu Cảnh Đình luyện chế như vậy nhiều linh kiếm, ứng phó trận này lôi kiếp, hẳn là dư giả. Trần Lập Phong đứng ở một đỉnh núi phía trên, bên cạnh đứng Trần Húc. Trần Lập Phong cũng đã bế quan mấy chục năm, nếu không phải Trần Húc tiến đến thông chi Trần Lập Phong nói Tiêu Cảnh Đình muốn thăng cấp, Trần Lập Phong còn sẽ không dễ dàng xuất quan. A Húc. Nhạc phụ ngươi thật đúng là lợi hại a, Trần Lập Phong nhịn không được nói. Trần Húc cười cười, nói, xác thật, đúng rồi, ta hân nói, người hai cây nhạc phụ, còn có một cây nghi tử a, nhưng là rú rú trong nhà, không thường thấy đến. Trần Lập Phong nói. Trần Húc cười cười, nói: "Tiểu Bảo, hắn tương đối thẹn thùng. Tiểu nhân Sâm có một lần bị mặt khác tông môn tới bái phỏng tu giả hoài nghi thân phận, thiếu chút nữa bắt lại ăn luôn. Đến tận đây lúc sau, cái kia kiêu ngạo gia hỏa liền trầm đế co đầu rút cổ lên. Đều đã qua vài thập niên, tiểu nhân Sâm hình quá lại vẫn là duy trì ở 3-4 tuổi trạng thái, Tiêu Cảnh Đình căn bản không dám thả hắn ra. Hủy thiên diệt địa lôi điển không ngừng đánh rớt xuống dưới, một đám cầu trạng lôi điển không ngừng phi lạc, trên mặt đất bị tạc ra một đám hố sâu. Trần Lập Phong cảm giác được dưới chân đại địa run rẩy không ngừng. Trần Lập Phong nhìn Tiêu Cảnh Đình phương hướng, cười khổ một chút. Tiêu Cảnh Đình, cái này lôi kiếp thật là đáng sợ. Ta thăng cấp thời điểm, nếu cũng muốn đối mặt như vậy điên cuồng lôi kiếp, ta sợ là cũng không dám thăng cấp. Trần Húc, Tiêu Cảnh Đình thành công vượt qua hóa thần, trở thành Vân Châu lại một cái siêu nhiên hóa thần tu giả, khiếp sợ các châu. Thanh Châu Hứa gia, Lăng Phong đã trở lại a? Hứa Liên nhìn Hứa Lăng Phong thăm hỏi nói. Vâng, Hứa Lăng Phong gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Lăng Phong a, Tiêu Cảnh Đình thăng cấp trường hợp thế nào a? Hứa Liên tràn đầy kích động hỏi. Hứa Liên vốn là muốn đi Thanh Vân Tiên Môn nhìn xem tình huống, nhưng là Thanh Vân Tiên Môn sớm liền đóng cửa từ chối tiếp khách, vì tránh cho ngoài ý muốn, trừ bỏ mấy cái cùng Tiêu Cảnh Đình có quan hệ thông gia quan hệ người, những người khác đều bị cự chi ngoài cửa. Liền như vậy, không ngừng bị xét đánh, cùng thăng cấp Nguyên Anh không sai biệt lắm. Hứa Lăng Phong nhàn nhạt nói. Hứa Liên tràn đầy bực mình nói. Nói hưu nói vượn, thăng cấp hóa thần, kia có thể cùng thăng cấp Nguyên Anh giống nhau sao? Đều là bị xét đánh, bất quá là lôi điện chủng loại có chút sai biệt, cũng không kém bao nhiêu. Hứa Lăng Phong nhàn nhạt nói. Hứa Liên bị Hứa Lăng Phong có lệ thái độ, khi thất khiếu bốc khói. Ngươi, Hứa Lăng Phong cười cười, nói. Liền ra, ngươi còn có việc sao? Không có việc gì, ta đi trước. Hứa Liên nhìn Hứa Lăng Phong bóng dáng, oán hận cắn chặt răng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Lăng Phong lo lắng sốt ruột đi vào chính mình biệt viện. Tuy rằng Hứa Lăng Phong không cảm thấy chính mình thăng cấp hóa thần, dẫn xuống dưới lôi kiếp sẽ giống Tiêu Cảnh Đình cái kia sát ngàn đao ra hỏa như vậy kịch liệt. Nhưng là, Hứa Lăng Phong vẫn là quyết định, làm sao nguyên bản càng nguyên vẹn chuẩn bị. Hứa Lăng Phong mở ra tay, trong tay rõ ràng là một viên hóa thần đan. Này hóa thần đan là Tiêu Cảnh Đình phía trước ở Hoàng Phủ Hoàng Thất cái kia ngã xuống hóa thần tu giả huyệt mộ tìm được. Tiêu Cảnh Đình nói, hắn nguyên bản tính toán mượn này linh dược thăng cấp, nhưng là, cuối cùng phát hiện vô dụng thượng, liền cho chính mình. Hứa Lăng Phong thu hồi đan dược, nghĩ đến hóa thần, không cấm cảm xúc mênh mông. Tiêu Cảnh Đình thăng cấp hóa thần, Thanh Vân Tiên Môn trở thành Vân Châu đệ nhất tiên môn, Thanh Vân Tiên Môn quanh thân mấy cái tông chủ động đưa về Thanh Vân Tiên Môn. Tông môn mở rộng lúc sau, Tiêu Cảnh Đình muốn thu thập tài nguyên liền phương tiện nhiều. Hứa Mộc An đi vào Tiêu Cảnh Đình bế quan chỗ, người cảm giác thế nào? Không phải thực hảo, Tiêu Cảnh Đình nói. Hứa Mộc An nhăn mày, nói. Không hảo sao? Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, tràn đầy buồn bực nói. Đúng vậy, có một loại thực áp lực cảm giác, giống như này ẩn bị này phiến thiên địa bài xích, liền luyện đan đều không bằng phía trước thuận tay. Ta xem như minh bạch vì cái gì vừa nghe nói Tinh Vân Đảo tồn tại đi thông tiên giới thông đảo. Những cái đó hóa thần tu giả, đều gấp không chờ nổi hướng Tinh Vân Đảo chạy. Hứa Mộc An có chút buồn bực nói, nhìn dáng vẻ, lần sau thông thiên tháp mở ra, chúng ta thế tất muốn tranh một tranh. Ta cũng là như vậy tưởng, Tiêu Cảnh Đình nói. Hứa Mộc An cười cười, nói, hảo, đừng buồn bực, liền tính tiến vào hóa thần có chút tệ đoan, nhưng luôn là lợi lớn hơn tệ, nếu là làm phụ thân biết ngươi tiến vào hóa thần, lại thở ngắn than dài. Hắn sợ là muốn buồn bực. Cũng đúng vậy, nghĩ đến Hứa Lăng Phong kia chua lòm bộ dáng, Tiêu Cảnh Đình tức khắc cảm giác tâm tình hào vài phần. Phụ thân, mẫu phụ, Tiêu Tiểu Tấn đi vào tới hướng tới Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An thăm hỏi. Hứa Mộc An nhìn Tiêu Tiểu Tấn, có chút khó hiểu nói. Ngươi làm sao vậy a? Thoạt nhìn, uể oải không phấn chấn. Tiêu Tiểu Tấn xấu hổ cười cười, lòng tràn đầy có phụ buồn nói. Ông ngoại a, cầm một đống bức họa lại đây, hỏi ta có hay không nhìn chúng. Hứa Mộc An rất có hứng thú nói, kia có nhìn chúng sao? Tiêu Tiểu Tấn tràn đầy không thể nề hà nhìn Hứa Mộc An, nói. Mẫu phụ, hai cái ông ngoại hồ nháo, ngươi cũng đi theo hạt ồn ào. Hứa Mộc An bất đắc dĩ thở dài, nói. Phụ thân ngươi hiện tại chạm tay là bỏng, ngươi hai cái ca ca đều là có bạn lữ. Hơn nữa cảm tình đều thực hảo, chỉ có ngươi vẫn là quang côn, rồi bọ không đinh vô phùng trứng. Ngươi nói hiện tại đại gia không nhìn chằm chằm ngươi, nhìn chằm chằm ai a? Tiêu Tiểu Tấn nghe Hứa Mộc An nói, đầy đầu hắc tuyến. Lão cha, ngươi ở nói bậy cái gì đâu? Cái gì kêu rồi bỏ không đinh vô phùng trứng? Liền bởi vì hắn không bản, cho nên, hắn chính là cái có phùng trứng, nên bị người nhìn chằm chằm. Lại nói tiếp, lão cha không bản nhi tử, cũng không phải chỉ có ta a, không còn có chỉ nhân sâm tinh sao? Tiêu Tiểu Tấn nói. Tiêu Cảnh Đình vội không ngừng lắc lắc đầu, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu nhân sâm cũng không thể gả đi ra ngoài, gia hỏa này tuy rằng đã mấy vạn tuổi, nhưng là, vẫn là chỉ củ cải nhỏ, liền tính gia hỏa này có thể hóa thành người trưởng thành bộ dáng, cũng là không thể đem người gả đi ra ngoài, nếu là ngày nào đó tình. Lại đây, hóa thành nguyên hình, bị bạn lữ nhịn không được một ngụm ăn làm sao bây giờ? Tiêu Tiểu Tấn nhìn Tiêu Cảnh Đình. Tràn đầy không vui nói. Lão cha, ngươi như vậy luyến tiếc tiểu nhân sâm, như thế nào liền một chút cũng không tha không được ta? Ngươi cùng tiểu nhân sâm như thế nào có thể đánh đồng đâu? Nhân gia đại bổ a, tóc, hàm răng, móng tay, móng chân, nước tắm, mọi thứ đại bổ a. Tiêu Cảnh Đình lắc lắc đầu nói. Tiêu Tiểu Tấn, lão cha gia hỏa này, cư nhiên nói như vậy, hắn rốt cuộc có phải hay không thân sinh a? Hứa Mộc An vỗ vỗ Tiêu Tiểu Tấn bả vai, nói. Người rốt cuộc muốn tìm cái dạng gì? Mẫu phụ, người trí nhớ thật kém a, ta tiêu chuẩn vẫn luôn không thay đổi, ta muốn tìm cái phụ thân như vậy. Tiêu Tiểu Tấn nói. Hứa Mộc An nhìn Tiêu Tiểu Tấn, bất đắc dĩ cười cười, nói. Phụ thân ngươi đều là hóa thần, ngươi muốn tìm phụ thân ngươi như vậy, nhưng không dễ dàng a. Tiêu Tiểu Tấn gật gật đầu, nói. Linh giới không dễ dàng tìm. Tiên giới còn không dễ dàng sao? Ta đến tiên giới tìm cái soái, có tiền, toàn tâm toàn ý, Hứa Mộc An miễn cưỡng cười cười, nói. Liền tính tiên giới nhân tài nhiều, nhưng là ngươi như vậy cao tiêu chuẩn, sợ là cũng không dễ dàng tìm. Tiêu Tiểu Tấn mãn không thèm để ý nói, không quan trọng, chậm rãi tìm là được. Hứa Mộc An, quảng cáo, cách chương.